Chương 1366, đã bất đồng thì hủy diệt. Chương 1366, lợi hại. Gần Sô đứng ở tử vong cấm địa vẻ ngoài quan sát sau một hồi thở dài nói. Toàn bộ tử vong địa ngục chi môn, ở sớm nhất thời điểm chắc là lấy tư cách người chết ngủ yên mộ huyệt. Bản ý bên trên là mượn tử vong địa ngục chi môn cụ bị luân hồi pháp tắc dùng tử vong chi lực đồng hóa, cuối cùng khiến cái này trong huyệt mộ thi hài có một ngày có thể lấy tư cách tử vong sinh mệnh sống thêm một đời. Loại chuyện lặt vặt này tới được tử vong sinh mệnh, bản thân lì hệ nờ là một loại đặc thù chủng tộc sinh linh. Thế nhưng Hoàng Kim ý chí, đem nơi đây tiến hành rồi hoàn toàn cải tạo. Mộ huyệt bị đào ra, bên trong thi hài mạnh mẽ quán trú tử vong chi lực cùng bất hủ thần lực, vốn là tự nhiên chuyển hóa thành tử vong sinh mệnh, bây giờ mạnh mẽ thôi hóa tạo thành kết quả chính là không chết không sống không cách nào sinh ra mới trí tuệ, cuối cùng tích xúc vô tận oán khí sản sinh vô cùng tử vong chi lực. Khắp nơi hủ thi, chính là dung hợp bất hủ thần lực để cho vĩnh hằng lấy tư cách tử vong chi lực sinh sản nguyên. Ngươi đã đến rồi ngươi không nên tới tới cũng đừng đi nha, giống nhau thanh âm bất đồng âm điệu, theo Gần Sô xuất hiện từ đằng xa truyền đến. Nơi đây rốt cuộc là bất hủ thần khí nội thế giới, trong trận còn có khổng lồ bất hủ thần lực, đại điều tra thần thuật không cách nào thâm nhập trận pháp quan sát được hết thảy. Theo thanh âm quen thuộc xuất hiện từ từng ngọn hắc thạch sơn sơn bên trong đi ra một bạt thai lớn nhỏ hắc sắc tam đầu khuyển. Tây Gần Sô không còn gì để nói. Địa ngục chó ba đầu ba cái đầu, lúc này hai bên trái phải gắt gao cắn trung gian cái kia. Răng nanh bên trong, ẩn chứa một loại thánh khiết quang mang rót vào trung gian đầu. Đây đối với địa ngục chó ba đầu mà nói là chí mạng thương thế, có thể nhìn ra được địa ngục chó ba đầu thân thể ngoại trừ trung gian đầu đã hoàn toàn bị thánh quang ăn mòn, bây giờ có thể kiên trì chỉ là bởi vì ở giữa đầu lâu bên trong ẩn chứa bất hủ ý chí. Ý chí bất hủ, cho nên không cách nào bị phá hủy. Hai bên hai cái đã bị thánh quang thanh tẩy thao túng đầu lâu, duy nhất có thể làm chính là tiêu hao ở giữa đầu lâu bất hủ thần lực. Làm tiêu hao sạch thời điểm chính là địa ngục chó ba đầu triệt để rơi vào tay giặc từ đây hóa thành khôi lỗi thời điểm. Xem ra ngươi lẫn vào thật không tốt. Gần Sô thở dài nói. Nói như thế nào ta cũng từng giúp qua ngươi. Địa ngục chó ba đầu khổ sở nói. Cho nên ta tới cứu ngươi. Gần Sô lạnh nhạt nói. Ngươi có thể cứu ta. Địa ngục chó ba đầu trong mắt tràn đầy không tin nhận thức. Hắn ly khai thời điểm Gần Sô ngay cả Hoàng Kim đều không phải. Vừa mới qua đi bao nhiêu năm dĩ nhiên nói có thể cứu hắn, phải biết rằng nhốt hắn nô dịch hắn nhưng là Hoàng Kim ý chí. Đối với lần này hắn đã sớm tuyệt vọng chỉ là bởi tức giận trong lòng cùng không cam lòng mà có đau khổ kiên trì. Hắn cứu không được ngươi đừng có nằm mộng tả hữu đầu lâu dồn dập nói rằng, thế nhưng vừa nói liền muốn nhả ra lúc này không cần phải nhiều lời nữa. Ta có điều kiện. Gần Sô gật đầu nói, đầu tiên ta muốn địa ngục quân đoàn, thứ nhì ta muốn tử vong địa ngục chi môn. Nói chính xác hơn là ta muốn phá hủy tử vong địa ngục chi môn, lấy tư cách giao dịch điều kiện ta có thể mang ngươi cái này khí linh hút ra đi ra một lần nữa cho ngươi sinh mệnh. Ngươi là hầu tử mời tới đùa bức địa ngục chó ba đầu quỳ dạp trên mặt đất hữu khí vô lực nói rằng. Cái gì Gần Sô nghi ngờ nói. Thầy du ký, ta xem qua cổ địa cầu thời đại quyển sách này. Địa ngục chó ba đầu đảo con mắt nói rằng. Xem ra ngươi là không tin. Gần Sô không lời nói. Hoàng Kim ý chí đều phá hủy không được tử vong địa ngục chi môn. Địa ngục chó ba đầu khinh thường nói. Thế nhưng vận mệnh thiên môn có thể làm được, ta có thể mượn đao giết người. Gần Sô chân thành nói. Vận mệnh thiên môn địa ngục chó ba đầu trong mắt tràn đầy sợ hãi. Phá hủy bất hủ thần khí đa nguyên vũ trụ cũng không có bao nhiêu người có thể làm được, thế nhưng vận mệnh thiên môn tuyệt đối là một người trong đó. Bởi vì bọn họ loại này tồn tại đã siêu thoát bất hủ. Thậm chí có thể nghịch chuyển bất hủ hủy diệt bất hủ. Vì sao địa ngục chó ba đầu trầm mặc hồi lâu nghi ngờ nói, theo ta được biết ngươi không phải là một kẻ điên, ngươi nói muốn mượn đao sát nhân sợ là thật có mấy phần tự tin, chẳng qua là ta không minh bạch tại sao là phá hủy tử vong địa ngục chi môn, mà không phải luyện hóa cái này bất hủ thần khí biến thành của mình, đây chính là bất hủ thần khí. Thông thường bất hủ thần khí, không đủ để khiêu chiến vận mệnh thiên môn. Gần Sô nói thật, cho nên ta cần mạnh nhất bất hủ thần khí, luyện chế bất hủ thần khí tài liệu thực sự quá hiếm thấy, cho nên ta duy nhất tìm được biện pháp chính là phá hủy nhiều món bất hủ thần khí dung hợp được đoán tạo ra nhất kiện mạnh nhất. Ngươi không phải kẻ điên, ngươi là bệnh tâm thần địa ngục chó ba đầu dường như xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Gần Sô liếc mắt xoay người rời đi. Khiêu chiến vận mệnh thiên môn đùa gì thế đã cho ngươi cơ hội? Gần sổ yếu ớt thở dài nói. Hắn đã nhìn ra, địa ngục chó ba đầu căn bản không tin tưởng hắn nói. Mà còn không phải then chốt, mấu chốt là địa ngục chó ba đầu căn bản sẽ không cho phép hắn phá hủy tử vong địa ngục chi môn. Nếu như hắn nhất định phải phá hủy làm không cẩn thận địa ngục chó ba đầu sẽ đứng ở hoàng kim ý chí bên kia, bởi vì này tử vong địa ngục chi môn là hắn chủ nhân di vật. Loại chó đối với cố chủ trung thành, thật đúng là một loại phiền toái đồ đạc. Chân thực lĩnh vực tản ra hóa thành tấm màn đen, gần sổ cắt đứt ra một mảnh ngoại lực không cách nào tiến vào không gian. Vận mệnh thiên môn ý đồ treo trên bầu trời, gần sổ lại một lần nữa liên hệ đệ ngũ Encho. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, trong bản vẽ đệ ngũ Encho mực có xoay người đứng lên nhìn về phía gần sổ. Ngươi bị vây ở cái gì địa phương đệ ngũ Encho cấp bách hỏi. Gần sổ sững sờ, lập tức minh bạch đệ ngũ Encho là hiểu lầm. Vận mệnh thiên môn ý đồ, vượt qua hoàng kim vũ trụ đều có thể ở trong thời gian ngắn liên lạc với, nhưng là vừa rồi ước chừng nửa khắc đồng hồ mới miễn cưỡng liên lạc với, cho nên đệ ngũ Encho mới có thể hiểu lầm hắn là không phải là bị vây ở cái gì phương hướng cầu mong gì khắc cứu. Ta bị hoàng kim ý chí vây ở tử vong địa ngục chi môn bên trong. Tương kế tự kế, gần sổ khổ sở nói rằng, tử vong địa ngục chi môn đệ ngũ Encho nghi ngờ nói, trước mấy thiên địa trong ngục địa ngục chó ba đầu hướng ta cầu cứu. Gần sổ giải thích, bởi địa ngục chó ba đầu nắm giữ địa ngục chi môn bên trong địa ngục quân đoàn, cho nên ta muốn thử một chút có thể hay không hủy diệt chi này quân đoàn, nhưng không nghĩ đến đây là hoàng kim ý chí một cái bây giờ, địa ngục chi môn nguyên lai là bất hủ thần khí tử vong địa ngục chi môn. Mà địa ngục chó ba đầu căn bản là khí linh, cái này bất hủ thần khí đến từ chính một cái bị chúng ta trí tuệ thần nghiệt phá hủy vũ trụ. Phiền thoái. Đệ ngũ Encho cao mày nói, hắn nhớ tới trong tộc tình báo ghi lại cánh cửa này. Đồng thời hắn cũng biết, nhiều hơn nhất kiện bất hủ thần khí hoàng kim ý chí lực lượng sẽ tăng phúc bao nhiêu. Thần tiêu cái này phi thường xem trọng tộc nhân, xem ra lần này là giữ nhiều lành ít, mà phiền toái hơn chính là vận mệnh thiên môn ý đồ sẽ rơi xuống hoàng kim ý chí trong tay. Chính cái vận mệnh thiên môn ý đồ đánh mất một tấm ngay cả hắn đều phải bị vĩ đại đại mệnh vận thiên môn nghiêm phạt. Đại nhân, sự tình còn có chuyển cơ. Gần sổ cười nói, hoàng kim ý chí cũng không có luyện hóa tử vong địa ngục chi môn, địa ngục chó ba đầu lấy tư cách khí linh chỉ là bị hắn nhốt phía sau mạnh mẽ luyện hóa, vô chủ bất hủ thần khí nếu như đại nhân cùng còn lại Encho liên thủ nói vậy có thể phá hủy. Phá hủy đệ ngũ Encho thở phào nhẹ nhõm bật cười nói, thần tiêu rốt cuộc là kiến thức quá ít, thật sự cho rằng bất hủ thần khí chỉ là so với nửa bước bất hủ thần khí lợi hại một điểm. Loại này tồn tại bọn họ cửu đại Encho liên thủ cũng đừng nghĩ phá hủy chỉ có thể phong ấn, bất quá hoàng kim ý chí không có luyện hóa cái này bất hủ thần khí vậy thật sự là quá tốt. Bọn họ phá hủy không xong, vĩ đại vận mệnh thiên môn nhưng có thể. Bất hủ thần khí, đã quá tư cách để vĩ đại vận mệnh thiên môn tự mình xuất thủ. Nhất là, nơi đó còn có một tấm vận mệnh thiên môn ý đồ lấy tư cách định vị. Bằng không hiện tại không phải phá hủy. Một khi bị hoàng kim ý chí luyện hóa còn muốn phá hủy so với hiện tại muốn chắc trở không chỉ gấp 10 lần.